Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, không lời cuồng nhiệt. Hai người nhìn xem Barrett, không có trả lời ngay. Diễn viên mới vô luận là tại ứng biến phương diện tốc độ hay là thân thể năng lực phản ứng bên trên. Cùng thâm niên diễn viên đều có tương đối lớn chênh lệch. Trừ phi, tên này diễn viên mới tại trong cuộc sống hiện thực liền làm cần tương quan năng lực làm việc. Nếu không, đại bộ phận đều không thể đuổi theo thâm niên diễn viên giá trị trung bình. Người xác định, bất quá, đã đối phương đưa ra muốn nhìn. Tiền thương nhất cũng không có ý định trực tiếp cự tuyệt. Nhiều thời điểm, chỉ có nhường diễn viên mới cảm nhận được chân chính nguy hiểm về sau. Bọn họ mới có thể chân chính ý thức được. Vì cái gì thâm niên diễn viên tại đối mặt không biết sự vật ứng đối bên trên sẽ cẩn thận như vậy? Không phải rất đề cử ngươi làm như vậy. Liệp đao sờ lên chính mình mang theo người dao găm. Có lẽ ta có thể phân biệt ra được phía trên đồ án là cái gì? Nói không chừng sẽ có trợ giúp. Barrett nói ra hắn lý do. Tiền thương nhất đem vị trí nhường lại. Barrett lập tức trên đỉnh. Chiếm cứ này nhìn qua nhìn kỹ sừng vị trí tốt nhất. Còn lại hai người thì đứng phía sau hắn. Tạm thời còn không có thấy được. Hẳn là bay đến đi một bên khác. Barrett nhỏ giọng nói. Hắn vừa nói xong không lâu. Con diều ra người lại bay trở về. Rõ ràng là con diều. Nhưng lại có thể tùy ý khống chế độ cao của mình cùng phương hướng đi tới. Cho người cảm giác giống như là có ý thức của mình. Ra người bên trên ác quỷ hình tượng xuất hiện tại Barrett trước mắt. Hắn kìm lòng không được lui về sau một bước. Bởi vì lúc này ác quỷ đầu trăm mắt quan sinh ra thay đổi. Mũ miệng bên trên con mắt vốn là tán loạn trạng thái. Tại Barrett xuất hiện về sau. Này một ít con mắt đều nhìn về hắn vị trí. Mà càng đáng sợ chính là, ác quỷ năm con mắt cũng dần dần bắt đầu di động. Này năm con mắt đều họa phải có đồng lăng kích cỡ tương đương. Cho người ta trợn mắt tròn xoe cảm giác. Tại màu xanh đen đầu, năm con mắt tả hữu các hai cái. Lẫn nhau đối xứng, cái trán thì là một cái dựng thẳng đồng tử. Tại dựng thẳng đồng tử bên cạnh. Còn dùng màu vàng thuốc màu vẽ mấy đạo ánh sáng một mắt dây dài. Tại bị nhìn chăm chú một nháy mắt, Barrett cảm giác hô hấp của mình bắt đầu gấp rút. Chung quanh cũng vang lên một ít thanh âm kỳ quái. Những âm thanh này tuy là trầm thấp, nhưng lại giàu có lực xuyên thấu. Sơ nghe, tựa như là một lão già thì thầm. Lắng nghe về sau, Barrett lại cảm thấy giống như là đang nghe một đám tăng nhân tụng kinh. Hắn bất chi bất giác đắm chìm trong đó. Không có chút nào ý thức được chính hắn tình huống hiện tại có chút không bình thường. Cha, một tiếng gầm thét nhường hắn kém chút té lăn trên đất. Thế nhưng là này tiếng gầm thét chẳng những không có nhường hắn thanh tỉnh hơn. Ngược lại cảm giác đầu óc của mình ngơ ngơ ngác ngác. Căn bản không có năng lực suy tư. Lần nữa ngẩng đầu. Barrett kinh ngạc phát hiện chính mình đột nhiên đi tới một tòa cung điện to lớn bên trong. Vàng son lộng lẫy điện đường cho hắn rung động thật lớn. Hắn chuyển qua, thấy được một bên màu đỏ hình trụ. Chi này chống đỉnh chóp màu đỏ hình trụ khả năng nhất định phải 10 người tay trong tay khả năng. Ôm đến, chẳng biết tại sao, Barrett sinh ra đi về phía trước ý tưởng. Hắn bước ra bước chân của mình, từng bước một tiến lên. Kiểu một tên thành kính tín đồ. Phía trước, tóc đỏ da đen ác quỷ như một tòa núi nhỏ. Tưởng tượng cùng da người bên trên đồ án giống nhau như đúc. Chỉ là càng thêm chân thực, càng thêm chấn nhiếp lòng người. Chẳng biết tại sao, Barrett tại nhìn thấy ác quỷ thời điểm. Trong lòng có chút do dự, tựa hồ thân thể của mình đang nhắc nhở chính mình đừng tiến lên. Không cần tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là chân nhưng thật giống như bị người khống chế được đồng dạng. Nhất định phải đi về phía trước. Tựa hồ phía trước có nơi trở về của mình. Có lẽ là nhân loại kết cục, tiến lên. Mãnh liệt ý nguyện xu thế Barrett. Người sau ý thức thậm chí liên đơn giản dãy giụa đều làm không được. Lúc này, một cái to lớn độc nhãn chuột từ đằng xa chạy tới. Nó đi vào Barrett bên người. Đem Barrett lên hướng tóc đỏ da đen ác quỷ chạy đi. Theo khoảng cách tiếp cận, Barret phát hiện ác quỷ thân thể dị thường Gundam, giống một tòa nhà cao tầng. Vừa mới bắt đầu thanh âm, hắn cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này căn bản liền không phải cái gì thì thầm hoặc là tiếng tụng kinh, mà là một loại nào đó vui vẻ, kêu thảm. Barret không biết mình vì sao lại dùng loại này lẫn nhau mâu thuẫn từ ngữ để hình dung loại thanh âm này. Thế nhưng là hắn cho rằng đây chính là hắn nghe được thanh âm. Khoảng cách càng gần, Barret cũng cảm nhận được thật sâu cảm giác áp bách. Đừng nói tên này ác quỷ lúc này đang không ngừng di động. Coi như nó không động, vẫn như cũ có thể cho Barret tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Phía trước, có người. Quá tốt rồi. Barret thấy được vô số không có mặc quần áo người vây quanh cái này ác quỷ. Những người này bên trong có nam có nữ, trẻ tuổi có cũng có tuổi. Hai người bọn họ ba thành đối thành đàn, cùng một chỗ nhảy không biết tên vũ đạo. Này vũ đạo bên trong mang theo không lời cuồng nhiệt, phảng phất có thần bí sức cuốn hút đồng dạng. Barret thân thể bỗng nhúc nhích, hắn có một loại gia nhập trong đó xúc động. Loại này xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như muốn để hắn tương tự, tựa như là sao sao cuối cùng một nháy mắt, độc nhãn chuột đem Barret vứt tại trên mặt đất. Barret vội vàng từ dưới đất bò dậy. Hắn một bên cởi quần áo, một bên xông vào ngay tại vũ đạo giữa đám người. Hắn chọn lựa bạn nhảy là một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ này có nhường người sợ hãi than dung nhan, còn có thể ấm áp lòng người mỉm cười. Thiếu nữ này cùng Barret tay trong tay, không ngừng xoay quanh, ngẫu nhiên dừng lại múa hai cái, lẫn nhau trong lúc đó tiến hành ngắn ngủi ôm và hôn môi. Loại này tiếp xúc thân mật tựa hồ là đang chúc mừng cái gì sắp phát sinh tốt đẹp sự tình. Barret cảm giác thể có một ít phát nhiệt, đã nổi lên phản ứng. Thế nhưng là trong lòng của hắn nhưng không có bất luận cái gì xấu hổ hoặc là đỏ mặt cảm xúc. Phảng phất tất cả những thứ này là đương nhiên. Tất cả những thứ này nên dạng này. Không ngừng múa, không ngừng nhảy vọt, trần truồng hai người thật giống như tận thế một ngày trước người. Vứt bỏ hết thảy tại tiến hành cuồng hoan, hai người thân thể càng thêm tiếp cận. Barret thở hổn hển, cùng tuổi trẻ thiếu nữ đạt thành âm khoảng cách tiếp xúc. Cho dù ở loại tình huống này, hai người cũng không có đình chỉ cuồng hoan vũ đạo. Rất nhanh Barret thân thể một trận run rẩy, toàn thân mềm yếu bất lực. Lúc này, tuổi trẻ nữ tử đỡ lấy hắn, thật sâu hôn. Vào lúc này, Barret cảm giác bụng của mình chỗ tựa hồ có đồ vật gì đang đội chính mình. Hắn cúi đầu xem xét, nguyên lai là tuổi trẻ thiếu nữ mang thai. Thiếu nữ trước mặt bụng càng lúc càng lớn. Bình thường một tháng đối với nàng mà nói thật giống như một giây đồng hồ đồng dạng. Barret ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, thiếu nữ liền dang rộng ra hai chân. Trên mặt lộ ra đau cũng vui vẻ thần sắc. Oa một tiếng, một tên hài nhi từ thiếu nữ giữa hai chân rơi trên mặt đất. Tên này hài nhi toàn thân máu me đầm đìa, thoạt nhìn dị thường dọa người. Barret có chút sợ hãi. Chung quanh cuồng nhiệt không ngừng đánh thẳng vào lý niệm của hắn. Mới vừa rồi bị hormone khống chế đại não, lúc này tựa hồ thanh tỉnh một ít. Hài nhi sau khi rơi xuống đất, sinh trưởng tốc độ giống như mọc lên như nấm, làm Barret tại do dự chính mình muốn hay không đem hài nhi ôm lấy, muốn hay không đặt tên thời điểm. Hài nhi đã lớn lên cùng hắn đồng dạng lớn, hắn cùng tuổi trẻ thiếu nữ sinh hạ một đứa con gái. Nữ nhi hì hì cười một tiếng, chạy hướng một bên, cùng một tên khác nam nhân cùng múa đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.